Chương 467, Vo Thần Chân Thân. Ở đây vô số chu nở dê nhân, đều không phải lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Phong Vân xuất thủ. Người bảng người thứ 11 đưa, cũng không phải tay không được đến, là cần trải qua vô số lần chém giết mới có thể đạt được địa vị. Vũ Phong Vân có thể vững vàng vị trí này, hắn thực lực là không cần hoài nghi. Nhưng là đã từng Vũ Phong Vân lấy được người này bảng người thứ 11 thời điểm, hắn Vo Thần Chân Thân, mới chỉ là có 4 cánh tay. Mà bây giờ, Vũ Phong Vân lại một lần nữa đổi đi ra Vo Thần Chân Thân, lại là có 6 cánh tay, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hiện tại Vũ Phong Vân thực lực, so với hắn đã từng lấy được người này bảng người thứ 11 thời điểm, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hiện tại Vũ Phong Vân thực lực, có thể nói là chân chính bước vào đến người bảng trước thập địa bước. Dạng này người, ở ngoại môn bên trong, tuyệt đối đê ú là đại nhân vật, có thể tùy thời tấn thăng nội môn tồn tại, phóng nhãn ngoại môn, gần như vô địch. Liền ngay cả Sở Phong Miên ánh mắt, khi nhìn đến cái này Vo Thần Chân Thân một khắc, cũng đều là hơi có chút kinh ngạc. Cái này Vũ Phong Vân, xác thực là có mấy phần môn đạo, bằng vào cái này Vo Thần Chân Thân, hắn thực lực chỉ sợ là cùng Thác Bạt Đỉnh Đê Ú chênh lệch không xa, xác thực là có nội môn đệ tử thực lực. Xem ra cái này Bắc Mang Học Viện, thật là thiên tài đông đảo, ngọa hổ tàng long, Vũ Phong Vân bất quá là một cái ngoại môn đệ tử, người bảng trước 10 đều không có bước vào người, thế mà đều có thực lực như thế. Người kêu bảng trước 10 người, lại muốn lợi hại đến mức nào? Húng chi mặt trên còn có lấy địa bảng, thiên bảng đệ tử. Tiểu tử, hiện tại ngươi hối hận cũng đã chậm, dám cùng chúng ta Phong Vân hội là địch, hôm nay ta liền đem ngươi trấn áp, tại ngươi tâm thần trung hạ tâm ma, để tương lai ngươi mỗi thời mỗi khắc đều sẽ nhớ kỹ hôm nay ác mộng. Vũ Phong Vân nhìn xem Sở Phong Miên biểu lộ, còn tưởng rằng Sở Phong Miên là sợ, lớn tiếng nở nụ cười. Vũ Phong Vân sau cánh tay, đột nhiên nắm tay, đột nhiên đánh ra ngoài, lần này, chính là giống như là vừa mới cái kia chấn tà bạch hổ, lại là có chừng 6 đầu nhiều. Cái này 6 đầu chấn tà bạch hổ một cùng ra tay, lại là phảng phất tơ y thông linh, hiểu được phối hợp, lại là trực tiếp bố trí ra sát trận đến, vây khốn Sở Phong Miên ngưng tụ ra đầu kia kim long. Đầu này kim long, hao phí ngươi không ít lực lượng ngưng tụ mà ra đi, ta trước hết tựa nở dê cái này kim long chia ăn để cái này kim long trở thành ta lực lượng. Vũ Phong Vân cười lớn một tiếng nói. Cho ta nuốt hắn vừa nói, cái kia 6 đầu chấn tà bạch hổ, liền là đồng thời nhào tới, bắt đầu cắn xé cái này Sở Phong Miên ngưng tụ mà ra cái kia một đầu kim long tơ y chín vực bên trong, tại viễn cổ lưu truyền bên trong, chính là liền có long tranh hổ đấu một từ. Như nay trên bầu trời cảnh tượng, lại là hoàn mỹ quyền thế cái từ này. Vũ Phong Vân ngưng tụ ra 6 đầu chấn tà bạch hổ, cùng Sở Phong Miên ngưng tụ ra kim sắc chấn long, trên không trung, trực tiếp cuốn đấu. Hình tượng này, làm người ta nhìn mà than thở. Thật đáng sợ hai người, cùng là ngoại môn đệ tử, hai người này thực lực, lại là muốn viễn siêu cùng ta, theo tay khẽ vây, đều đủ để tựa nở dê ta đánh bại. Một tôn ngoại môn đệ tử, tự lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem không trung cảnh tượng, gần như mặt lộ vẻ ngốc trệ, đây quả thực là như là thần tiên đánh nhau. Nếu là hắn tham dự vào lời nói, chỉ sợ là tùy ý một đầu chấn ta bạch hổ, đều đủ để là đem hắn triệt để đánh bại. Huống chi là Sở Phong Miên ngưng tụ mà ra, càng thêm đáng sợ kim sắc chân long. Vũ Phong Vân là ngoại môn bên trong nhân vật Phong Vân, người bảng bài vị tiếp cận trước 10 người nổi bật, có thực lực như thế, ngược lại là cũng không hiếm lạ. Ngược lại là cái này Sở Phong Miên, chỉ là lần này người mới, một người mới, thế mà có thực lực như thế, đủ để khiêu chiến người bảng tiếp cận trước 10 người vật, dạng này thực lực. Còn tờ hờ ơ tờ la trước đây chưa từng gặp. Có được dạng này thực lực, nói như vậy sớm đã bị trưởng lão chọn lấy đi, không biết người này là gì sẽ đến ngoại môn. Đừng quản nhiều như vậy, tới một nhân vật như vậy, quấy phong vu, ngược lại là một chuyện tốt, rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Thường tôn võ giả, Đê-u cực kỳ cẩn thận quan sát cái này. Ở trong đó giao thủ nhất cử nhất động, Đê-u là có vô thượng huyền thông, lấy thực lực bọn hắn. Nếu là có thể lĩnh hội trong đó mấy phần, Đê-u cũng tìm được chỗ tốt cực lớn. Huống chi, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút, bây giờ cái này tân nhân vương Sở Phong Miên, đến cùng có thể đạt đến mức nào. Nếu là Sở Phong Miên có thể đánh bại Vũ Phong Vân, cái kia ngoại môn coi như náo nhiệt, Bắc Mang ngoài học viện môn trọn vẹn là có 100 năm thời gian, chưa từng xuất hiện, một người mới, thế mà đủ để đánh bại người bảng trước 10 đệ tử. Vũ Phong Vân mặc dù là người bảng người thứ 11, nhưng là thực lực chân chính đã là người bảng trước 10. Bây giờ Chu Nở Dê Nhân đều ở nơi này xem náo nhiệt, nhìn hai người này, đến cùng là ai mạnh ai yếu. Bắc Mang học viện, ở vào đặc biệt một vùng không gian bên trong, ở trong đó không gian, bị một chút cứng, giả, lấy vô thượng thần thông cho ngưng tụ, biến cứng, cỏi vô cùng. Sở Phong Miên cùng Vũ Phong Vân, mặc dù là đang lăng không giao thủ, nhưng là cũng sẽ không đánh phá không gian, lực lượng cũng sẽ không tứ tán ra ngoài. Bằng không lời nói, cái này Bắc Mang học viện, chỉ sợ là sớm đã bị vô số đệ tử giao thủ, cho đánh phá lạ. Tiểu tử, không cần tại chống cự ngươi thật sự cho rằng ngươi có thế cùng ta chống cự ta bất quá là muốn thử một chút thực lực ngươi thôi. Ta nếu là động toàn lực, ngươi trong nháy mắt đều sẽ bị ta diệt sát, ngươi không có chút nào cơ hội. Vũ Phong Vân nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh giọng cười nói. Một người mới, dám đến khiêu khích chúng ta Phong Vân hội, còn tờ hờ tờ la trước chỗ chưa gặp, bất quá ngược lại tô tờ. Hôm nay ta liền tới một cái giết gà dọa khỉ, nhìn xem về sau ai còn dám khiêu khích chúng ta Phong Vân hội. Uy nghiêm Vũ Phong Vân thanh âm bên trong, ẩn chứa có cực kỳ tự tin thần sắc, phảng phất là đa năm chắc thắng lợi trong tay. Trong nháy mắt diệt sát ta ngươi nếu là có bản sự này, thì tới đi. Sở Phong Miên liếc qua Vũ Phong Vân, ngược lại là sắc mặt bình vô cùng yên tĩnh. Tốt, đây là chính ngươi muốn chết để cho ta liền để ngươi xem một chút, ta thực lực chân chính. Đến cùng khủng bố đến mức nào để ngươi biết, một người mới, không nên quá không biết trời cao đất rộng. Vũ Phong Vân nhướng mày, sắc mặt biến đến đỏ bừng, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Hắn vo thần chân thân, sáu cánh tay, đồng thời hướng về không trung đầu kia kim long, đột nhiên đánh qua. Mỗi một quyền đả ra, chính là một đầu chấn tà bạch hổ ngưng tụ mà ra, trong chớp mắt, trọn vẹn là ra đời trọn vẹn 49 con chấn tà bạch hổ. Cái này 49 con chấn tà bạch hổ vừa ra, lập tức liên hợp lại, biến thành một đạo sát trận, tựa nở dê Sở Phong Miên Kim Long, hoàn toàn khô nở cùng trong trận. 49 con chấn tà bạch hổ, đoàn kết nhất trí, một cùng ra tay, liền xem như Kim Long lực lượng cường đại, nhưng cũng đánh không lại cái này như thế số lượng. Quả nhiên vẫn là Vũ Phong Vân mạnh hơn một chút. Hán thần La Phục Hổ Quyền, đa đạt tới tiểu thành, ngưng tụ ra 49 con chấn tà bạch hổ, nghe nói cái này thần La Phục Hổ Quyền nếu là đại thành. Chính là đủ để ngưng tụ ra dòng dã 9981 đầu chấn tà bạch hổ đến, đây mới thực sự là đáng sợ, sinh tử cảnh cường giả đều muốn tránh lui. Nay ngày thứ hai càng, thức đêm cuồng viết bên trong. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.